Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, Sơ Ngộ Arita Haruyuki. Lão sư, người đã tỉnh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mở mắt, Tu Du buông lỏng hắn, liếm liếm môi anh đào khẽ mỉm cười. Lão sư, tại sao phải một mực dùng tiếng xưng hô này à? Tối hôm qua cũng vậy. Dường như ngươi một mực đang kêu lão sư lão sư. Mộc Tiểu Tiểu dụi dụi con mắt, tỏ vẻ rất đau chứng. Dĩ nhiên là vì kích thích. Không cảm thấy như vậy càng thêm hưng phấn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Phải nói hưng phấn nói. Ta vẫn cảm thấy, ta là học sinh, ngươi là lão sư như vậy thật không tệ. Trong nháy mắt, Nozomi Tuzu lộ ra tàn niệm thần sắc. Tiểu Tiểu, ngươi, quả nhiên là thụ đây. Ai, ta cũng nghe Nanami nói qua. Tiểu Tiểu, ngươi lần đầu tiên, là bị Kuro Usagi cho ngược lại rồi đi. Nozomi Tuzu ánh mắt lóe lên nói lấy. Sau đó ở chỗ này, cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thật sự ra tay với chúng ta. Liền ngay cả tối hôm qua tất cả đều là ta đem ngươi đẩy ngã. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chạy trốn. Còn có mới vừa cũng vậy. So sánh với lão sư, Tiểu Tiểu ngươi càng muốn làm học sinh. Nói cách khác, Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì. Nói cách khác, Tiểu Tiểu, ngươi là một cái thụ. Nozomi Tuzu chỉ một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Suy nghĩ nhiều đi, ta mới không phải cái gì thụ a, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Mặc dù tính cách của ngươi không phải là thụ, nhưng là ở phương diện này, không nghi ngờ chút nào. Nozomi Tuzu vểnh mép, Tiểu Tiểu ngươi tuyệt đối là ưa thích bị ngược lại chứ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên không có tinh thần đi phản bác. Liền như vậy, tùy theo nàng nói đi, bất quá không liên quan nha, bất kể là ngược lại hay là cái gì. Ta đều là giống nhau thích Tiểu Tiểu. Như thế tâm ý của ta. Tiểu Tiểu ngươi tối hôm qua cảm nhận được không? Thân thể của Nozomi Tuzu ôm đi qua. Cảm nhận được. Dĩ nhiên cảm nhận được. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Sau đó sờ sờ tóc của Nozomi Tuzu. Hiện tại nhanh lên một chút đi. Nếu như bị Honoka các nàng thấy thì phiền toái. Tuzu ngươi nơi đó không thành vấn đề chứ. Mộc Tiểu Tiểu thấy được trên giường một đóa đỏ bừng hoa hồng. Nhướng mày một cái, nếu như còn đau mà nói. Liền tại nghỉ ngơi một hồi. Đã không sao, đừng nhìn ta như vậy. Thân thể nhưng là rất không tồi. A, Nozomi Tuzu cười đứng lên. Nhưng là đột nhiên rên lên một tiếng. Lại lần nữa mới té xuống. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng tiếp lấy nàng. Cái gì không có việc gì. Cái này cùng thân thể không có quan hệ gì đi. Vẫn là lại nghỉ ngơi một hồi tốt rồi. Hoặc là có muốn tới hay không một chai thuốc. Sinh mệnh dược tề cũng có thể để cho ngươi cái đó khôi phục. Ngu ngốc, uống loại thuốc kia căn bản không có ý nghĩa nha. Nozomi Tuzu chu mỏ một cái. Mặc dù có chút đau. Nhưng là đây cũng là tối hôm qua chúng ta làm những chuyện kia một loại chứng minh cùng nhớ lại. Là rất trọng yếu. Tùy ngươi đi, bất quá bởi vì lo lắng Honoka đám người phát hiện dị thường. Đang nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau, Nozomi Tuzu vẫn là từ từ đứng lên, cũng không giống vừa mới bắt đầu đau đớn như vậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu vốn muốn cho nàng xin nghỉ ngơi cái gì. Bất quá vẫn là bị nàng cự tuyệt, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu đỡ Tuzu mở cửa đi ra ngoài. Nhưng là hai người trong nháy mắt liền sợ run ngay tại chỗ. Bởi vì, ở trong phòng khách, Honoka một nhóm 8 người đang ngồi ở trên ghế salon. Cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng với Tuzu đối mặt với nhau. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu cùng Nozomi Tuzu sững sờ. Liền ngay cả các nàng cũng hoàn toàn ngây dại. Ngay từ đầu các nàng không thấy Nozomi Tuzu còn chưa có đi ra cũng không cái gì kỳ quái. Còn tưởng rằng nàng tại trong phòng mình đi ngủ, vào chỗ ở trên ghế salon đợi, nhưng là không nghĩ tới. Tuzu lại là theo trong phòng của Tiểu Tiểu đi ra. Hơn nữa đây là cái tình huống gì? Các ngươi đây là, Nico há to mồm, tay chỉ Mộc Tiểu Tiểu cùng Nozomi Tuzu. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu đầu nhanh đổi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, Tu Du nàng là đột nhiên tới nghỉ lễ rồi. Các ngươi lại đang buồn ngủ. Cho nên liền chạy tới tìm ta hỗ trợ. Không nên hiểu lầm nha. Nghỉ lễ. Chúng nữ mặt đỏ lên. Eli Ayase lại đột nhiên nhướng mày một cái. Không đúng. Tu Du nghỉ lễ thật giống như không phải là hôm nay à. Tu Du, tại sao Eli sẽ biết ngươi chuyện này à? Mộc Tiểu Tiểu không khỏi thấp giọng ở bên tai Tu Du nói. Không có cách nào, chúng ta bình thường đều là vô cùng thân mật. Nozomi Tu Du cũng giờ khóc giờ cười. Phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt hồi lâu. Mới lên tiếng. Cái này, dĩ nhiên không phải là lớn bình thường gì. Lớn bình thường gì cũng sẽ không như vậy đau có đúng hay không? Trên thực tế là Tu Du có thể ăn đau bụng. Ăn đau bụng. Kotori sững sờ. Hai ngày nay chưa ăn cái gì kích thích thức ăn à? Bất quá Tu Du không có sao chứ. Có muốn hay không đưa đi bệnh viện nhìn một chút? Hoặc là để cho Maki nhìn một chút cũng được. Maki là học y chứ? À, không cần phiền toái như vậy. Hiện tại không sai biệt lắm đã tốt rồi. Nozomi Tu Du khoát tay lia lịa. Biểu hiện trên mặt rất không tự nhiên. Bất quá Honoka các nàng cũng tưởng rằng chẳng qua là đau. Không có hoài nghi, cho nên không cần lo lắng. Nhìn đùa giỡn, nếu là kiểm tra, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ừ, đích xác là tốt lắm rồi. Bất quá rất có thể sẽ tái phát. Cho nên Tu Du ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trường học bên kia đi giúp ngươi xin nghỉ là được. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu len lén đối với Nozomi Tu Du nháy mắt một cái. Nói đúng đây, thân thể không thoải mái vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tương đối được. Hanayo gật đầu một cái. Trường học sự tình liền giao cho chúng ta tốt rồi. Vậy cũng tốt. Nozomi Tu Du gật đầu một cái. Đồng thời không quên trong tối liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Mới tại Mộc Tiểu Tiểu nâng đỡ đi trở lại gian phòng của mình. Thấy không bại lộ, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Mộc Tiểu Tiểu cùng Nguy S đoàn người đi chung với nhau. Honoka đột nhiên một chút cằm của mình. Nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác hôm nay Tu Du có chút lạ đây? Ai? Mộc Tiểu Tiểu thân thể dừng lại. Lúng túng cười nói, quái, quái chỗ nào rồi? Ta cảm thấy ngược lại là rất phổ thông. Không phải là a, ta nói chính là, ừ, Honoka trầm ngâm một chút. Nên nói là dáng ngoài đây, còn là nói khí chất đây. Vừa nói như vậy mà nói, ta cũng có loại cảm giác này. Jin Hoshizora gật đầu một cái. Cảm giác Tu Du thật giống như trở nên đẹp không ít. Khí chất cũng thay đổi một chút. Mặc dù cụ thể cũng không thể nói nơi nào xinh đẹp rồi. Vậy chính là có loại cảm giác này. Thật là kỳ quái a, không. Không có gì lạ. Chờ các ngươi cũng giống như nàng theo nữ hài biến thành nữ nhân. Liền hiểu, Mộc Tiểu Tiểu len lén nhếch mép một cái. Nhìn lấy các nàng thảo luận bộ dáng. Ám cười một tiếng. Trước sau như một đi vào trường học. Trước sau như một chung quanh cái kia nóng hừng hực tầm mắt. Lại nói cái này đều kéo dài đã mấy ngày. Tại sao Honoka các ngươi vẫn sẽ mặt đỏ? Theo đạo lý mà nói hẳn là sinh ra chống trả. Coi như còn không có đạt tới mặt không đổi sắc cảnh giới. Nhưng là không cần phải vừa bị nhìn chăm chú liền mặt đỏ chứ. Rốt cuộc là nữ hài tử. Không như chính mình dày như vậy ra mặt a. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Đột nhiên một người đụng vào trên người mình. Nương theo lấy thét một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó một cái nặng nề té lăn trên đất âm thanh để cho Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống. Đã nhìn thấy một cái tròn vo thân thể. Hồi đầu thổ kiểm ngã trên đất. Tiểu Xuân ngươi không sao chớ. Bên cạnh một cái tóc ngắn màu nâu. Đoạn trước mang theo màu xanh kim tây thiếu nữ thấy một màn như vậy liền vội vàng vọt tới. Đỡ trên mặt đất cái kia tròn vo nam hài. Sau đó ngẩng đầu lên căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Alo, chẳng lẽ đụng vào người cũng sẽ không nói xin lỗi sao? Coi như là cấp cao tiền bối cũng quá cố tình gây sự chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta còn không nói gì đây. Thì nói ta cố tình gây sự sao? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ chính mình nằm cũng trúng đạn rồi. Ta không sao, Tiểu Thiên, hơn nữa cũng là ta không có chú ý tới. Không tính là đại sự gì. Arita Haruyuki liền vội vàng lắc đầu một cái. Cười nói, đang định đứng lên, liền thấy trước người đưa ra một cái tay. Sửng sốt một chút, đứng lên đi. Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy trước mắt Arita Haruyuki. Trong mắt tràn đầy là nụ cười quỷ dị. Mới vừa ta đang suy nghĩ một số chuyện. Xin lỗi. Không, cái đó ta không liên quan. Arita Haruyuki thụ sủng nhược kinh kéo hắn lại tay. Đứng lên, không phải là học trưởng lỗi. Alo, con lợn béo đáng chết. Đang lúc này, một tiếng giống to để cho Mộc Tiểu Tiểu trước mặt Arita Haruyuki thần kinh căng thẳng. Ngay sau đó thân thể run rẩy, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, liền thấy một cái thấy thế nào đều giống như thiếu niên bất lương mấy người đi tới. Nhìn dáng dấp, mục tiêu chính là trước mắt tròn vò Arita Haruyuki đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.